Chương 864, anh hùng cấp sủng vật. Canh thứ nhất ta ngay cả sinh mệnh bí dược cũng không kịp uống cũng đã vọt tới, thế nhưng, ngay một khắc này, kỳ tích xảy ra ở nơi này. Tư Song Xí mới vừa đánh bay Tiểu Tĩnh, cũng tránh thoát trói buộc một sát na, trên đỉnh đầu nó đột nhiên bao phủ một tầng yêu dạ ánh sáng màu tím, một con chắc chắn bàn tay to theo hắn dưới chân của thoan thăng đi lên, đưa nó nắm thật chặt nó hí, mặc dù cái này tiếng hí là vô lực như vậy, nó dùng sức vỗ cánh, mặc dù cánh chim đã bị cái này to lớn kiết chặt nắm. Chặt ở xa, sau lưng của nó, toàn thân bị huyết thủy nhuộm dần thú hồn triệu hoán sư nước ngập Lạc Thiên Quật Cường giơ lên trong tay pháp trượng, khoe miệng vẫn luôn ở hơi rung động. Ha ha, ca ca, ngươi thật là dự ngôn đế, cái này phó bản bên trong thật vẫn có năng lực bị ta thu phục sủng vật len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi nước ngập Lạc Thiên đối với thì họ Phỉ Lật Chi ưng hiệu giả sử dụng thú hồn thuần hóa thuật kỹ năng to lớn chậm tay chậm đem thì họ Phỉ Lật Chi ưng hiệu giả toàn thân bao trùm. Đầu này hoành hành nhất thời anh hùng cấp tồn tại, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, bị nước ngập rơi thiên thành công tuần phục len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi nước ngập rơi thiên thành công thu phục thì họ Phỉ Lật Chi ưng hiệu giả ba đạo ánh sáng màu vàng đâm rách thương khung. Vào giờ khắc này rũ xuống hạ xuống chúng ta ba cái người may mắn còn sống sót trên người, đang ăn rất anh hùng cấp B kinh nghiệm sau đó, cấp bậc của ta lập tức vọt tới 168 cấp. Người này cư nhiên để cho ta đẳng cấp tăng lên 2 cấp, đây cũng là ta dự liệu trong sự tình, bởi vì ở một khắc sau cùng, mọi người đều cút, thì họ Phỉ Lật Chi ưng hiệu giả còn giữ lại 10% tả hữu lượng máu đã bị mặc định của hệ thống vì là nó toàn bộ huyết lượng, giờ khắc nguyệt cao thấp. Quyết định đưa nó đánh chết hoặc là thuần hóa về sau, người chơi kinh nghiệm thu hoạch. Tiểu Tĩnh đẳng cấp cũng tăng lên tới 164 cấp, mà nước ngập Lạc Thiên đẳng cấp cũng tăng cao đến rồi 163 cấp. Ngày hôm nay, yên lặng thật lâu triệu hoán sư, rốt cục có dương danh lập vạn cơ hội, thế nhưng, mọi người trên mặt như cũ treo một tia mây đen, bởi vì có ở đây không xa xa, cùng dại khó sửa đổi tiểu tử này thi thể liền lặng lặng nằm trên mặt đất, cái này nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành. Còn chưa biết, cần hệ thống phán định. Thủy thần ỷ phụ nạ hai tròng mắt ấm áp nhìn chăm chú vào chúng ta, nụ cười nhạt nhòa, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, các dũng giả, các ngươi làm tốt. Ta thở dài, nhưng là, chúng ta hy sinh hết nhiều như vậy đồng đội, liền tiểu lương tiểu tử này đều ha hả, xí nổ nước dũng giả, ngươi quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất. Thủy thần ỷ phụ nạ thản nhiên nói, đây là vô tận thí luyện, nếu là thí luyện, vậy quyết định bọn họ sẽ không hy sinh, phía trước hết thảy tất cả, cũng chỉ là ta đối với các ngươi khảo nghiệm mà thôi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, nhất thời làm cho mọi người mừng rỡ. Sau đó, thủy thần Y Phu Nạ dương lên trong tay mình cái kia sáng chói quyền trượng, đột nhiên ném ra một đạo ánh sáng màu vàng, hào quang màu vàng nóng này lao xuống, tại chỗ có ngủm đồng đội trên người tha một tuần trong lúc nhất thời. Trên người bọn họ vết máu, trên khôi giáp vết sâu đều từ từ tiêu tán. Vút lên, mỗi người đều có khí tức, một giây sau, tất cả mọi người mở mắt khi bọn hắn lúc đứng lên, mỗi người đều khiếp sợ không thôi. Độc Luyến Thu Vũ nói, đây là chuyện gì xảy ra, ta sống thế nào rồi hả, kinh nghiệm làm sao một xíu đều không rơi. Cuồng Dại Khó Sửa Đổi càng là cả kinh, ca, các ngươi đem con kia diều hâu giết chết. Ta lắc đầu, cười cười nói, không giết chết, không thể nào đâu, không giết chết làm sao lại như vậy. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía nước ngập Lạc Thiên. Như là công. Cùng Dại Khó Sửa Đổi ngộ tính còn là rất cao. À, ta hiểu được, như thu phục tên kia nước ngập Lạc Thiên cười ngọt ngào thản nhiên. Hắc hắc, nếu không ta nói, ca ca dự ngôn vẫn đều là chuẩn như vậy. Lúc này, thủy thần Y Phu Nạ ánh mắt cũng rơi vào nước ngập Lạc Thiên trên người. Thời khắc mấu chốt, có kiến thức, có trách nhiệm, rất tốt. Yếu giả ý chí ở lại ngươi nơi đây, ta nghĩ ta chắc đúng nàng có một thông báo. Về sau giúp ta thật tốt chiếu cô hiểu giả đi. Nó sẽ trở thành ngươi đắc lực nhất giúp đỡ. Nước ngập Lạc Thiên gật đầu, cảm ơn ngài, bất quá ta có một cái vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Hữu Dạ ý chí bị ta thu phục, cái kia vừa rồi theo hắn trong thân thể tung bay, là cái gì? Thủy thần Y Phu Nạ cười cười, đó là tín ngưỡng của nó. Nước ngập Lạc Thiên tỉnh ngộ. Lúc này, thủy thần Y Phu Nạ ánh mắt chuyển hướng về phía Cuồng Dại Khó Sửa Đổi, thanh niên nhân, đến đây đi, đi với ta một chuyến đi. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành chuyển chức tâm nguyện. Cùng Dại Khó Sửa Đổi chính đang chờ câu này, vì cái này trước nghiệp ẩn, hắn đã phấn đấu thật lâu, bỏ ra rất nhiều hoa nở hoa tàn đi nhanh đến rồi bên người của hắn, nắm chặt hắn tay trái, ta cũng không thể được với hắn cùng đi. Thủy thần Y Phu Na nhìn đây đối với ngọt ngào tiểu ái lữ, nhất thời gật đầu, ừ, cùng đi đi. Theo thủy thần trong tay quyền trượng lần nữa vũ động, một đạo thủy sắc bình chướng bao trùm hai người quanh thân, bọn họ và nữ thần Y Phu Na cùng nhau, biến mất ở chúng ta trước mặt. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi làm ra một động tác, đó chính là xoa xoa trán của mình, bởi vì phía trên kia đã tràn đầy mồ hôi, trận này trượng, đánh quá gian khổ. Phỉ Nhi ánh mắt như cũ rơi vào nước ngập Lạc Thiên trên người, Như Như, cực khổ. Tô Miên cũng nói, đúng vậy à, Như Như bảo vệ chúng ta đẳng cấp, còn đưa cái này nhiệm vụ hoàn thành. Nước ngập Lạc Thiên thì khoát tay háo, nếu như không phải ca ca cùng Tĩnh Tỷ đem tên kia lượng máu đánh chỉ còn lại có một chút như vậy, ta còn thực sự không có một lần tính thu phục người này nắm chặt. Nói chung, chúng ta thắng. Ta làm tổng kết lên tiếng, bất quá Như Như. Hiện tại ngươi được vội vàng đem mới thu phục người này lấy ra cho mọi người xem, ta muốn thấy xem anh hùng này cấp bảo bối đến cùng có thể biến thành cái gì phẩm giai cấp sủng vật. Nước ngập Lạc Thiên lúc này gật đầu, rất nhanh từ trong túi đeo lưng của chính mình móc ra một cái màu băng lam chư NG-SU-NG-VE-TER. Sủng vật này đạn kích thước không lớn, cùng đa điều đạn sắp xỉ, mặt trên dỉ ra màu băng lam khí tức. Rất xa là có thể cảm giác được từng tia hàn ý. Tiểu Tĩnh lập tức đưa ra chính mình chiến kích, chỉ hướng cằm của nàng, rêu rêu nói, đến, làm cho đại gia ta thả lấy máu. Nước ngập Lạc Thiên cười khẽ, đưa ra ngọc măng một dạng ngón tay, ở minh quang chiến kích mũi thương nhẹ nhàng đè một cái, một cỗ chảy nhỏ giọt huyết lưu trong nháy mắt chảy ra. Nàng đưa ngón tay nhẹ nhàng đè ở sủng vật này đản bên trên, hoàn thành nhỏ máu nhận chủ, rất nhanh. Sủng vật này trên vỏ trứng liền lóng lánh ra khỏi một tầng chói mắt hiện ra lam sắc, làm cho mỗi người ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vỏ trứng, từ từ vỡ vụn ra, bên trong truyền đến chít chít tiếng kêu. Lúc này, một con toàn thân màu băng lam tiểu ưng xuất hiện. Cái này tiểu ưng trên người không có lông vũ, hoàn toàn là mới vừa sinh ra dáng vẻ, thế nhưng thằng nhãi này cực kỳ tham ăn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, rất nhanh thì đem vỏ trứng mảnh nhỏ tất cả đều ăn sạch. Sau đó, thân thể của nó nhanh chóng lớn lên, lông vũ bắt đầu đầy ắp, chậm rãi trưởng thành khoảng chừng có bình thường chim ưng cao thấp. Chỉ là con ưng này chim cắt thật sự là quá đẹp, toàn thân lộ ra màu băng lam, uy vũ cực kỳ. Mà hắn thuộc tính thì càng làm cho người giật mình, hiểu ra ý chí đẳng cấp, một chủng loại, thần điểu phẩm cấp, anh hùng cấp B, trưởng thành hệ số, lượng máu 6800 vật lý công kích lực, 6800 ma pháp công kích lực, 5700 lực phòng ngự vật lý, 1.000 phòng ngự ma pháp lực, 900 kỹ năng, băng phong chi vũ, sơ sát tiêu điều thủy nhận, vô tận hải hét dài, hải ưng mắt mẹ kiếp, mỗi lần thăng một cấp trưởng 6.800 huyết, sùng vật này quá biến thái đi, ta không khỏi thán phục. 200 cấp chính là 134 vạn huyết, vật phòng 20 vạn, ma phòng 18 vạn, vật công hạn mức cao nhất 16 vạn, ma công hạn mức cao nhất 14 vạn, nghịch thiên nước ngập Lạc Thiên cười một cái nói, chỉ tiếc. So với nó chân thân công phòng thuộc tính kém một ít. Không sao, sùng vật này về sau dựa vào là chính là phẩm cấp áp chế, anh hùng cấp B sùng vật, trên thực tế cùng trong tay ngươi cầm một bả hồn cấp vũ khí là một dạng. Ta gương mặt hưng phấn, Như Như, gần nhất nắm chặt luyện cương chịu, không tốt luyện ta sắp xếp người giúp ngươi. Nước ngập Lạc Thiên gật đầu, ca ca, ta không phải kha cờ hờ khi vơ y ngươi, ta gần nhất nhưng là nín một cỗ tinh thần đây ha ha. Cố lên nha. Phỉ Nhi lúc này càng là vui vẻ, chỉ là e ngại mặt mũi, chỉ có thể mí môi, phỏng trưng miệng đều nhanh liệt hai. Sùng vật này nếu như lớn lên, uy lực kiếp nhưng là khá kinh người, không chỉ là về sau đánh phó bản, vẫn là cùng đi hành hạ người mới chim, làm những gì siêu cấp nhiệm vụ, đều rất tốt dùng. Ách, thiếu chút nữa đã quên rồi, chúng ta sắp tới thật vẫn có siêu cấp nhiệm vụ muốn làm đây. Con này diều hâu cũng cực kỳ vô sỉ. Xuề cánh liền bay đến nước ngập Lạc Thiên trên vai, thỉnh thoảng dùng chính mình đầu cùng lấy nước ngập Lạc Thiên cằm, còn phát ra cực kỳ hạ tiện kiệt kiệt tâm thanh, để cho ta nhất thời này sinh muốn đem nó làm thành ó lìn gà nướng ý tưởng. Chỉ tiếc, e ngại nước ngập Lạc Thiên mặt mũi của, tạm thời đem cái này kế hoạch cắt trí. Thế nhưng, đó cũng không phải ngày hôm nay toàn bộ kinh hỉ. Ở mấy phút đồng hồ về sau, theo trước mặt chúng ta hai vệt kim quang ngưng tụ. Thứ nhất, hệ thống tiếng chuông đột kích len ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ hoàn thành vô tận thí luyện nhiệm vụ. Bởi này nhiệm vụ là xuyên quốc gia nhiệm vụ, vì vậy chạm vào Atlant quốc cùng Sino quốc hai nước độ thân mật, hai nước độ thân mật đề thăng 5% làm cơ thưởng, ngài và đội hữu đẳng cấp toàn bộ đề thăng một cấp, danh vọng đề thăng 1/5000 điểm. Bạch một đạo ngân quang chút xuống với ta toàn thân, cấp. Bậc của ta hoàn thành 5 cấp nhảy, từ mới vừa vào phó bản thời điểm 164 cấp lập tức tăng lên tới 169 cấp, vui mừng không ngớt ta, cao cấp nhiệm vụ, ta đây yêu ngươi A Len Ken gợi ý của hệ thống. Ngài đồng đội cuồng dại khó sửa đổi nhậm chức chức nghiệp ẩn băng xương kiếm hồn hảo tiểu tử, rốt cục tu thành chính quả. Lúc này, lưỡng đạo màu băng lam hảo quang thoáng hiện, cuồng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, trước mặt bọn họ xuất hiện một cái cự đại kim sắc bảo dương N.